Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 886, Đồ Tể Trần. 1. Lâm Kỳ Kỳ. Lăng Trần sắc mặt giật mình, kinh ngạc nhìn trước mắt nữ nhân. Nói thật, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Thượng đế tổ chức thần bí thủ lĩnh đã vậy còn quá tuổi trẻ. Hơn nữa, đối phương còn dám tự mình chạy tới nơi này. Rất giật mình sao? Lâm Kỳ Kỳ nhìn lấy Lăng Trần đờ đẫn biểu lộ, nhàn nhạt nói ra. Lúc đầu ta muốn cho Lâm Gia Vĩ tới, nhưng ta nghĩ nghĩ, vẫn là ta tự mình đi một chuyến tương đối có thành ý. Lại nói, người không phải một mực rất muốn gặp ta sao? Đi qua ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mỉm cười, cất bước đi đến Lâm Kỳ Kỳ ngồi xuống bên người. Lâm tiểu thư, ta thật bất ngờ. Không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đến một chuyến. Đã 2 ngày, Lâm Kỳ Kỳ nói ra, ngươi muốn biết đến sự tình hẳn là đều biết rõ. Ta lần này là tới mang Lâm thúc đi. Đi, Lăng Trần quét mắt Lâm Kỳ Kỳ sau lưng lão nhân, mở miệng nói, Lâm tiểu thư, lúc này mới 2 ngày. Có phải hay không quá nhanh rồi? Ngươi không cần đến lo lắng Lâm tiên sinh an toàn. Hắn tại ta chỗ này ăn ngon. Ở thật tốt, lại nói, ta còn có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Không nếu như để cho hắn ở nữa cái 10 ngày nửa tháng. Không được, Lâm Kỳ Kỳ ngữ khí rất cường. Ngạnh, không có chút nào chỗ thương lượng. Ta hôm nay tới nơi này, nhất định phải dẫn hắn đi. Nói, Lâm Kỳ Kỳ từ trong bọc lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Đặt ở Lăng Trần trước mặt trên bàn trà. Nói, dựa theo giao dịch giữa chúng ta, trong tấm thẻ này là 1 tỷ USD, người đem tiền thu, đem người giao cho ta, chúng ta liền hai sạch, đến mức ngươi cùng thượng đế tổ chức ở giữa ân oán, chúng ta về sau lại tính. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười bắt đầu. Lâm tiểu thư, ngươi bình thường đều như thế bá đạo sao? Vẫn là nói, ngươi trưởng quản thượng đế tổ chức quá lâu, thói quen người khác đối với ngươi nói gì nghe nấy, nhận vì tất cả mọi người nên nghe theo ngươi. Lâm Kỳ Kỳ hơi cau mày đầu, sáng ngời đôi mắt bên trong lóe ra lạnh lùng tàn khốc. Lăng Trần, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đã rất nể mặt ngươi. Nếu như không phải xem ở ngươi cùng Lăng gia có quan hệ máu mủ, ta sớm xuất thủ. Chà chà. Vậy ta có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình? Lăng Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lâm tiểu thư, ngươi tốt nhất đừng quên. Hiện tại chiếm cứ chủ động là ta. Không phải ngươi, ngươi muốn cho ta thả Lâm Quốc Đống. Đó là ngươi muốn cầu cạnh ta. Khó nói cái này là ngươi cầu người thái độ. Ngươi đem những này tiền hướng ta chỗ này quăng ra. Làm đến giống như là ở bố thí ta cũng như thế. Lâm tiểu thư, đổi lại là ngươi, trong lòng ngươi sẽ dễ chịu. Lâm Kỳ Kỳ kềm chế trong mắt nộ khí, không nhịn được hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, mà là ta không thấy được thành ý của ngươi. Lâm tiểu thư, ta chỗ này không phải buôn bán địa phương, cho nên không thừa hành khách hàng là thượng đế nguyên tắc. Ngươi muốn đem người mang đi, tốt nhất khách khí với ta một điểm. Đến bớt tranh cãi dễ nghe, ngươi cùng ta đánh lâu như vậy quan hệ, hẳn là rõ ràng cách làm người của ta. Ta Lăng Trần từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng. Mang tai mềm, chỉ cần ngươi nói 2 câu dễ nghe lời nói, có lẽ ta tâm tình một tốt, lập tức thả ngươi, ngươi là đang uy hiếp ta. Lâm Kỳ Kỳ cắn răng nghiến lợi nói rằng, Lăng Trần giang tay ra nói, ngươi là thượng đế tổ chức thủ lĩnh. Ta nào dám uy hiếp ngươi. Nghe được Lăng Trần đùa cợt như vậy ngữ khí, Lâm Kỳ Kỳ thẳng nhìn hắn ánh mắt, hơn nửa ngày đều không nói chuyện. Lăng Trần hồn nhiên không sợ nhìn nhau, khóe miệng thủy chung treo một tia nụ cười thản nhiên. Một lát đi qua, Lâm Kỳ Kỳ đem tay vươn vào bao da bên trong, lần nữa móc ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa tới Lăng Trần trước người trên bàn trà. Trong này còn có 500 triệu USD. Thêm bắt đầu hết thảy 15 ức USD. Ta nghĩ ngươi hẳn là hài lòng đi. Lăng Trần, đây là ta ranh giới cuối cùng. Ngươi tốt nhất đừng có lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn lấy bảy ở trước mặt hai tấm thẻ chi phiếu, Lăng Trần khóe miệng nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ. Lâm tiểu thư thật là đại thủ bút. Hiện tại ngươi có thể thả người sao? Lâm Kỳ Kỳ hỏi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Đã Lâm tiểu thư hào phóng như vậy, ta nếu là lại làm khó đi xuống, chẳng phải là quá bất thông tình lý. Ngươi chờ, ta lập tức đem Lâm tiên sinh mang tới. Nói, Lăng Trần đem cái kia hai tấm thẻ chi phiếu thu nhập túi. Đứng dậy đi ra phòng khách, đến khống chế trung tâm. Lăng Trần đem hai tấm thẻ chi phiếu giao cho Hồ Phi trong tay, để hắn tra rõ thẻ bên trong số ánh mắt có chính xác không. Mấy phút trôi qua, Hồ Phi hưng phấn nói ra, không có vấn đề, hết thảy 15 ức USD, một phần không ít. Dứt lời, Hồ Phi nhìn lấy Lăng Trần, giật dây nói, ta nói, muốn không chúng ta gõ lại bọn hắn một bút, dù sao thượng đế tổ chức là có tiền. Thôi đi, một bên Đường Quốc Luân nói, thấy tốt thì lấy, khác để người ta ép, không duyên cớ nhiều suất 500 triệu USD, khó nói ngươi còn không vừa lòng. Lăng Trần trêu chọc nói, gia hỏa này làm sao thỏa mãn, hắn cho tới bây giờ đều không chê nhiều tiền. Đúng thế, tiền loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Được rồi, không cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Ta trước tiên đem Lâm Quốc Đống dẫn đi. Lúc này, ở phòng khách bên trong, Lâm Kỳ Kỳ bưng lên trên bàn trà chén trà, tự mình uống vào trà. Một lát sau, nàng từ bao ra bên trong lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái phần mềm. Lập tức, chỉ gặp phần mềm bên trong xuất hiện hai cái ánh sáng. Lóe lên, Trần lão, vất vả ngươi. Lâm Kỳ Kỳ đưa điện thoại di động đưa về phía sau lưng lão nhân, nói rằng, vâng, lão nhân lên tiếng, không nói nhiều nói, lập tức tiếp qua điện thoại di động, bước nhanh hướng phía phòng khách đi ra ngoài. Theo phòng khách cửa đẩy ra, một mực thủ ở bên ngoài hai tên bảo an nhân viên lập tức tiến lên đón, đưa tay ngăn cản lão nhân bước chân, nói ra, thật có lỗi, Lăng tiên sinh có mệnh lệnh. Các người chỉ có thể ở bên trong, không có thể tùy ý ra ngoài. Lão nhân ánh mắt lạnh lùng, không nói hai lời, thân thể đột nhiên hướng phía trước một nghiêng, xuất thủ như điện, trong chớp mắt công phu, hai tên bảo an nhân viên liền ngã xuống vũng máu bên trong. Sinh tử không rõ, giải quyết hai tên bảo an nhân viên. Lão nhân cầm điện thoại di động, nhìn lấy bên trên hiện ra điểm đỏ, bước nhanh hướng phía trước thông đạo mặt đi đến. Đích đích, giờ phút này, Lăng Trần đã đến giam giữ Lâm Quốc Đống bên ngoài gian phòng, đang chuẩn bị mang Lâm Quốc Đống ra ngoài. Nghe được căn cứ bên trong đột nhiên vang lên còi báo động âm thanh, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Không đợi Lăng Trần đem điện thoại gọi thông, Hồ Phi điện lời đã đánh tới. Uy, mập mạp, chuyện gì xảy ra? Móa nó, lão gia hỏa kia chính hướng khống chế trung tâm chạy đến, ai cũng ngăn không được hắn. Lão gia hỏa, Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức nghĩ đến Lâm Kỳ Kỳ sau lưng lão nhân kia. Không tốt, Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân bọn người tại khống chế trung tâm, nếu để cho lão nhân kia tiến lên, Hồ Phi bọn hắn khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lăng Trần vội vàng hướng khống chế trung tâm chạy tới. Thật dài thông đạo bên trong, lão nhân nhanh chân hướng về phía trước. Sau lưng nằm mấy bộ thi thể, đều là căn cứ bảo an nhân viên. Cùng nhau đi tới, không ai có thể đỡ nổi hắn. Dừng lại, lúc này, quát lạnh một tiếng từ lão nhân đằng sau truyền đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.